Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2549, Tiếp Nối Người Trước. Mở Lối Cho Người Sau. Người đăng, HGSOZIMOZC. Ninh Thư luôn cảm thấy cái này áo trắng nam nhân rất có điểm thế thiên trường. Chị ý tứ, đơn giản tới nói, chính là thiên đạo chi tử, là nhân vật nam chính. Ai cũng không thể luyện hóa kiếp vân. Này nha thế mà luyện hóa. Nhất đại người mới đổi cứu người. Hai người này tụ cùng một chỗ. Áo trắng. Nam nhân đại biểu chính là một thời đại đi qua. Lúc ấy hắn phát minh loại phương pháp này. Có lẽ thoạt nhìn là thu nạp linh hồn biện pháp tốt nhất. Sẽ không giống thế giới tầng thứ nhất như vậy. Vòng đi vòng lại. Linh hồn càng ngày càng độc. Mà Diệp Lâm đại biểu chính là một cái thời đại mới bắt đầu. Hiện tại loại hình thức này muốn bị đẩy ngã. Cũng không biết kiếp vân có thể hay không bổ Diệp Lâm. Áo trắng nam nhân tựa hồ đối với Ninh Thư Minh ngoan bất linh có điểm không kiên nhẫn được nữa. Mỗi người đều tu hành không dễ. Nhất là ngươi vẫn là linh hồn thể. Không có trở thành hồn dịch đã là chuyện rất may mắn. Ngươi còn có cái gì bất mãn? Đây là đồ đệ của ta. Ngươi cùng hắn đọ sức đọ sức. Một cái là trưởng tử. Một cái là con út. Làm hai người kia đánh. Kết quả là như thế nào? Áo trắng nam nhân nhìn sắc mặt ửng đỏ Diệp Lâm. Nhíu mày. Hắn quá yếu. Ngươi nói không chừng còn có lực đánh một trận. Diệp Lâm mặt càng đỏ hơn. Bị tức. Nhưng lại phản bác không được người nam nhân. Này. Ninh Thư thở dài một tiếng. Có điểm bất đắc dĩ. Vậy ngươi đem hồn dịch đều cho ta. Thuận tiện hủy trận pháp. Ngươi lại sai. Trận pháp hủy diệt một cái. Chỉ cần có ta ở đây. Dạng này trận pháp có thể sinh ra rất nhiều. Nam nhân lắc đầu. Ninh Thư mỉm cười. Cẩn thận xét đánh ngươi. Thế giới tùy thời đều đang thay. Đổi. Nếu như ngươi chấp nhất muốn bố trí loại trận pháp này. Ngươi phải cẩn thận. Người kiếp vân tùy thời đều có thể đem ngươi chính mình bổ. Ninh Thư có điểm rõ ràng Diệp Lâm. Người này sinh ra ý nghĩa. Không riêng muốn lật đổ loại hình thức này. Còn có chính là muốn diệt đi người nam nhân này. Bởi vì cái này năng lực của đàn ông. Tùy thời đều có thể làm thế giới này lần nữa biến thành nuôi nhốt hình thức. Trước kia là công huân. Hiện tại liền biến thành virus đồng dạng tồn tại. Hắn là phải bị format tồn tại. Thiên đạo có đôi khi chính là lãnh khốc vô tình. Cố tình gây sự. Trước đó ngươi vẫn là được sủng ái tồn tại. Có lẽ cũng không. Lâu lắm rút. Treo vô tình. Trừ phi người nam nhân này muốn đi vào phía trên một tầng thế giới. Không ở. Cái thế giới này cũng không sao. Nghĩ thông suốt những này. Ninh Thư túm Diệp Lâm cổ áo. Đem hắn lôi đến phía. Sau mình. Cười đối áo trắng nam nhân nói. Vậy được, hôm nay liền cho ngươi một bộ mặt, ta đi. Áo trắng nam nhân sửng sốt một chút. Bất quá vẫn là gật gật đầu. Đã ngươi, đi. Ta hy vọng ngươi đừng tới quấy rầy ta thành trì. Ninh Thư ha ha cười một tiếng. Ta cũng cảnh cáo ngươi một tiếng. Tốt nhất, đừng lại làm linh hồn quyển dưỡng. Cẩn thận ngươi kiếp vân không bị khống chế. Áo trắng nam nhân nhíu mày. Hắn là cảm giác được kiếp vân càng ngày càng không bị khống chế. Nhưng là loại lực lượng này lại không tốt từ bỏ. Không nỡ. Từ bỏ. Ninh Thư túm Diệp Lâm một chút bay xa. Từ phía chân trời biến mất. Thành chủ. Sao có thể thả bọn họ đi đâu? Người cũng không biết bọn họ có nhiều phách lối. Đúng đấy. Thành trì đều hủy thành như vậy. Cứ như vậy trực tiếp thả bọn họ. Đi, lợi cho bọn họ quá rồi. Nam nhân lạnh nhạt nói. Vậy các ngươi muốn như thế nào? Đương nhiên là giết răn đe. Áo trắng nam nhân không để ý những người này líu lo không ngừng. Phàn nàn, đứng tại chim hồng tước trên lưng. Chim hồng tước vỗ cánh vừa bay. Lưu lại một, đám người trực tiếp trợn tròn mắt. Thành chủ chẳng lẽ không lưu lại đến chủ trì đại cục sao? Cứ như vậy trực tiếp. Đi. Diệp Lâm rót một bụng gió, rốt cục dừng lại, vừa rơi xuống đất ho khan hai tiếng, đem trong phổi không khí ho ra tới. Diệp Lâm có chút đồi phế ngồi trên mặt đất, nhìn Ninh Thư thở dài. Sư phụ, người thì thế nào? Một hồi một cái dạng, một hồi đẩy hắn ra ngoài, tiện tay nắm thiên lôi người chiến đấu, một hồi lại lôi kéo hắn chạy. Bệnh tâm thần a, Ninh Thư ổ một tiếng. Trong lòng ta suy nghĩ minh bạch một ít chuyện, cần thời gian nghiệm chứng. Ninh Thư cảm thấy coi như hiện tại loại hình thức này đẩy ngã, nhưng là trong lúc nhất thời muốn triệt để trở thành một cái linh hồn tự do thế giới là không thể nào. Khẳng định có người ám chọc chọc địa luyện chế linh hồn. Diệp Lâm tác dụng chính là bảo vệ tự do linh hồn hình thức, cùng những này luyện chế linh hồn người đấu tranh. Hiện tại Diệp Lâm còn không có trưởng thành, mặc dù bây giờ có điểm lực lượng, nhưng là không tính cường đại. Nếu như nửa đường chết yểu, như vậy thiên đạo lại muốn một lần nữa chọn lựa thí sinh thích hợp, cái này lại muốn hao phí không ít thời gian. Cho nên, Ninh Thư vẫn cảm thấy không nên đem Diệp Lâm hướng địa phương nguy hiểm mang. Ninh Thư cảm thấy chính mình cũng bị thiên đạo cho tính kế. Nàng thô bạo địa, hủy diệt những này thành trì, mà Diệp Lâm củng cố cục diện. Tất nhiên, cũng có thể không phải tính toán, bởi vì trong thành trì có nàng. Muốn hồn dịch, vì hồn dịch, cũng tiện thể hủy loại này nuôi nhốt linh hồn. Hình thức, Diệp Lâm bị tiện nghi sư phụ vô cùng lực xuyên thấu ánh mắt đánh giá sợ nổi ra. Gà, cái loại này tràn ngập tính toán ánh mắt thật là khiến người ta không thoải mái. Diệp Lâm nuốt nước miếng một cái hỏi. Sư phụ, ngươi có chuyện gì liền trực tiếp nói, coi như ngươi muốn đệ tử làm cái gì, lại không vi phạm trong hàng. Đệ tử tâm ý nguyện dưới, đệ tử đều nguyện ý giúp ngươi đạt thành. Ngươi muốn giúp ta hoàn thành. Chờ một chút đi, Ninh Thư phất phất tay. Ngồi, xuống, nghỉ ngơi một hồi, tái chiến những thành trì khác. Diệp Lâm xích lại gần Ninh Thư hỏi. Sư phụ, ta có thể hỏi ngươi một việc. Sao? Ngươi nói, ngươi làm đây đều là vì cái gì? Vì cộng kiến hòa hài sẽ nha. Ngoặc kép chấm chấm. Sư phụ, nơi này chỉ chúng ta hai người. Ngươi có thể nói cho ta ngươi đến tột cùng có mục đích gì? Ninh Thư chống đỡ cái cằm, chớp mắt nói, một cái linh hồn tự do thế giới. Diệp Lâm, nói tiếng người, có ý tứ gì? Ninh Thư nói, tự do sinh lão bệnh tử, sau đó linh hồn đi nên đi địa phương, lần lượt luân hồi. Diệp Lâm nghe được chỉ tốt ở bề ngoài. Ta không biết rõ, sư phụ là muốn tụ tập linh hồn sao? Nếu như ta muốn tụ tập linh hồn, người sẽ hỗ trợ ta sao? Ninh Thư quay đầu, hướng Diệp Lâm hỏi. Diệp Lâm hướng bên cạnh xê dịch. Sư phụ, thực lực của ta yếu, chỉ sợ không giúp được sư phụ. Có như vậy một cái thế giới, bên trong tất cả đều là linh hồn. Những linh hồn này nếu như muốn bắt đầu nhân sinh mới, cần nhảy xuống một cái gọi vãng sinh chỉ địa phương, liền sẽ bắt đầu luân hồi mới. Theo thai nhi biến thành hài nhi, lại đến thiếu niên, trung niên, lão niên, đi vào tử vong. Diệp Lâm nghe được hơi nghi hoặc một chút. Vậy bọn hắn sẽ còn nhớ rõ trước kia chuyện sao? Sẽ không, là một cái hoàn toàn mới người. Nhưng là linh hồn bị như vậy theo, không đi được thế giới kia, không có bắt đầu sống lại lần nữa cơ hội. Cho nên ngươi bây giờ rõ chưa? Ninh Thư nhìn Diệp Lâm. Diệp Lâm, ngoặc kép chấm chấm. Thế nhưng là sư phụ ngươi cũng đang thu thập hồn dịch. Ngươi có phải hay không ngốc nha? Những cái kia biến thành hồn dịch linh hồn đã không có vãng sinh cơ hội, vì cái gì không thu thập? Đối với Ninh Thư tới nói, biến thành hồn dịch linh hồn cùng hồn thạch không có gì khác biệt. Kia sư phụ ngươi là thân phận gì? Diệp Lâm nghiêm túc nhìn Ninh Thư hỏi. Hết chương.